Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, kết quả ra lò. Đêm đó, Tần Vũ Uyển cự Trần Tuấn Nghĩ hợp nhất mình ý nghĩ về sau. Hai người liền không có ở tiếp tục nói chuyện, chỉ nhàn nói bậy, trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Tần Vũ rời đi Vương Tông Đường trong nhà, đón xe quay trở về nội thành. Mà hắn sau khi đi, Trần Tuấn thì là tự mình cho phía dưới sĩ quan gọi điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra, Phụng Bắc Hòa Đàm tiểu tổ vừa về đến, Tùng Giang thế cục lập tức sẽ còn khẩn trương lên. Người muốn để bộ đội tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tùy thời có thể điều động. Sĩ quan có chút mộng mà hỏi, chính đảng đều chạy, ở giữa bộ điểm ấy mâu thuẫn. Hẳn là ngồi trên bàn tâm sự liền có thể giải quyết a. Cần thiết làm nghiêm túc như vậy sao? Tiểu Vũ trong lòng là có mình bản đồ. Ta cảm thấy chuyện này không dễ dàng như vậy giải quyết. Hiện tại liền nhìn Ngô gia thái độ đi. Tốt a, ta rõ ràng. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ba ngày sau, Phụng Bắc Hòa giải hội nghị kết thúc mỹ mãn. Quân chính, chính đảng, học viện phái tam phương chính thức ký hiệp nghị, mà Tần Vũ bên này cũng ngay lập tức biết được đàm phán kết quả. Hiệp nghị quy tắc chi tiết không nói, chỉ nói đại khái phương hướng. Chính đảng cơ hồ hoàn toàn từ bỏ mình tại Tùng Giang quyền lợi. Đơn giản đến nói có 3 điểm. Thứ nhất, Tùng Giang chính lệnh độc lập. Thứ hai, Tùng Giang tư pháp độc lập. Thứ ba, Tùng Giang nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm độc lập. Quân chính nắm giữ cái này 3 cái độc lập, cơ hồ liền đã đem chính đảng nhốt tại Tùng Giang ngoài cửa. Mà cái sau bởi vì đủ loại sai lầm, cũng không thể không tiếp nhận cái hiệp nghị này điều khoản. Bằng không thì liền mang ý nghĩa muốn lần nữa lâm vào chiến tranh lạnh, thậm chí khai hỏa nội chiến cục diện. Đương nhiên, quân chính lấy được quyền chủ động, cũng không có khả năng một điểm mặt mũi cũng không cho người ta. Tỉ như tại kinh tế lên, thu thuế lên, đại chính sách điều phối lên, Tùng Giang vẫn là phải theo sát theo Phụng Bắc thủ phủ bộ pháp. Đơn giản tới nói chính là, Tùng Giang chính chúng ta làm, nhưng phương hướng vẫn là sẽ phối hợp đặc khu chính ép. Dùng cái này đến cam đoan khu 9 hoàn chỉnh tính, đại gia cùng phát triển, mới là mục đích cuối cùng nhất. Học viện phái lần này đàm phán lên, cũng mò được không ít lợi ích thực tế, bởi vì bọn hắn dù sao cũng là phe thứ ba, là mặt khác hai nhà người đều muốn tranh thủ. Vì lẽ đó quân chính trong bóng tối có lẽ cho bọn hắn không ít lợi ích. Tỉ như nhân sự nhận đuổi, tỉ như học viện một phương tại Tùng Giang một ít bộ môn thượng đặc quyền vân vân. Kết quả này vừa ra tới, đối với Tùng Giang, Trường Cát, Phụng Bắc dân chúng đến nói, tự nhiên là công việc tốt. Không cần đánh trận, lão bách tính môn cũng không có nguy hiểm, chỉ cần phía trên chính lệnh có thể để cho đại gia an ổn sinh hoạt. Cái kia về phần ai làm hoàng thượng, bọn hắn mới không quan tâm đâu. Tam đại phe phái đạt thành hiệp nghị về sau, quân chính nội bộ cũng phải tiến hành lợi ích phân phối. Hòa giải tiểu tổ trở lại Tùng Giang cùng ngày, tiên truyền chỗ liền đối ngoại tổ chức phóng viên buổi họp báo. Chính thức tuyên bố Thẩm Dần đảm nhiệm Tùng Giang chính phủ mới tổ kiến bộ bộ trưởng. Phụng Bắc tổng cục diện chính trị đặc phái chuyên viên. Tin tức này vừa ra tới, đại gia trong lòng cũng liền hiểu. Hắn khẳng định chính là Tùng Giang tương lai thị trưởng mới. Cùng ngày, Tần Vũ tiếp đến không ít người điện thoại. Biết được Thẩm Dần lấy bộ trưởng bộ tổ chức thân phận. Tìm không ít người nói chuyện. Ý vị này bị nói chuyện những người này, khẳng định đều là tương lai chính ép ban lãnh đạo thành viên. Có thể duy chỉ có Tần Vũ không có tiếp vào tổ chức bộ bất luận cái gì điện báo. Tựa hồ phía trên căn bản cũng không có nhớ tới hắn. Hôm sau trời vừa sáng, Tùng Giang chính vụ thự trong văn phòng, Thẩm Dần ngồi ở trên ghế salon, uống vào cà phê xong Sa Dũng hỏi. Người nói, là ta đi tìm Tần Vũ đàm luận, vẫn là ngươi đi đàm luận. Tối hôm qua nghiên cứu ra kết quả rồi. Sa Dũng hỏi, đại phương hướng đã định. Thẩm Dần gật đầu, thị trưởng, thị nghị trưởng, đều tại ta một trận chiến khu. Phó thị trưởng, chính vụ thự thự trưởng, phát triển kinh tế thự thự trưởng, tại thế chiến thứ hai khu, còn lại một chút mang tính then chốt vị trí, còn muốn cho học viện một bộ phận. Dù sao hiện tại là hố ít người nhiều, cũng rất khó khăn cân bằng. Ha ha, cái kia Tần Vũ bên này an bài thế nào đâu? Sa Dũng hỏi, Thẩm Dần để cà phê xuống chén, theo trong ngăn kéo xuất ra một sấp văn kiện, đưa tay giao cho Sa Dũng hỏi, đây là đối với hắn an bài. Ngươi xem một chút, Sa Dũng mở ra văn kiện, đại khái xem một cái về sau, không khỏi bĩu môi nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy những vật này, hắn là sẽ không hài lòng. Đây cũng là vì sao ta hỏi ngươi, hay ta đến cùng ai đi cùng hắn nói nguyên nhân. Thẩm Dần cười nhẹ trở lại, Tần Vũ tính cách, tại đối đãi chính đẳng sự tình lên, liền đã thể hiện rất rõ ràng. Hắn không phải loại kia tốt loay hoay nhân vật, nhưng bây giờ bánh ngọt cứ như vậy nhiều. Cái nào đưa tay, bối cảnh đều không kém. Không thể nào làm được người người hài lòng a. Sa Dũng trầm tư nửa ngày. Ta là cảm thấy, hai ta đều đừng đi đàm luận. Người nói tiếp, Thẩm Dần gật đầu. Để Ngô Địch hoặc là Lão Phùng đi. Hai người bọn họ theo Tần Vũ quan hệ thêm gần a. Sao chúng ta dễ nói chuyện? Sa Dũng cười ha hả trở lại. Để bọn hắn đi trấn an Tần Vũ, hiệu quả sẽ so chúng ta tốt hơn nhiều. Cũng có thể, Thẩm Dần cẩn thận suy tư một chút, lập tức phân phó nói. Được thôi, vậy ngươi cho Ngô Địch gọi điện thoại, trước hẹn hắn ra gặp một lần. Đem cái này quyết định cho hắn nhìn xem, thuận tiện quan sát một chút phản ứng của hắn. Ngươi không đi gặp Ngô Địch? Ta không đi, Thẩm Dần lắc đầu. Ngô gia hiện tại đối với chúng ta có chút bất mãn, cảm thấy chúng ta bên này chiếm danh ngạch nhiều lắm. Ta đi đàm luận không tốt lắm. Được thôi, vậy ta đi. Sa Dũng gật đầu. Hơn 2 giờ chiều chuông, Sa Dũng tại chính vụ thự bên cạnh một nhà hàng thấy Ngô Địch. Một trận hàn huyên về sau, mới nói rõ mình ý đồ đến. Ngô Địch sau khi nghe xong, nhấp một hớp đồ uống hỏi, người cũng còn chưa nói, đến cùng là thế nào an bài Tần Vũ? Ta làm sao đáp ứng ngươi có đi hay không đàm luận a? Kết quả cũng không tệ lắm, ngươi xem một chút. Sa Dũng cầm văn kiện, khách khí đưa cho Ngô Địch. Ngô Địch mở ra văn kiện, cũng chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền không tự chủ nhíu mày. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Một cái chính quy đoàn phiên hiệu, một cái phó đoàn trưởng vị trí, cùng 10 cái sĩ quan danh ngạch, hoàn toàn đủ an bài Tần Vũ an bảo công ty. Sa Dũng cười nói ra. Đồng thời Phụng Bắc hòa đàm kết thúc về sau, chúng ta Tùng Giang cũng coi như tư pháp độc lập, cho Tần Vũ một cái viện trưởng tòa án chức vị, cũng coi là chuẩn hắn làm một phương quan lớn. Cấp bậc cùng cảnh thự thự trưởng đồng dạng, không kém gì. Ngô Địch chậm rãi để văn kiện xuống. Người biết hắc phố cảnh ti có bao nhiêu người sao? Sa Dũng sửng sốt một chút. Bao nhiêu a? Thực sự mấy ngàn người a? Ngô Địch nhíu mày quát hỏi. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thả lấy quản lý mấy ngàn người cảnh ti cục trưởng không làm? Đi làm cái gì khắp nơi nhận hạn chế viện trưởng tòa án sao? Ta cảm thấy không có vấn đề a. Hắn hành chính cấp bậc. Sa Dũng, ngươi cho điều kiện này đâu? Ta không có cách nào theo Tần Vũ đàm luận. Vẫn là chính các ngươi đi tìm hắn đi. Ngô Địch trực tiếp đánh gãy lấy nói ra. Một hồi ta còn có chuyện. Đi trước. Sa Dũng hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Địch phản ứng như thế lớn. Lên tiếng ngăn cản vài câu. Nhưng cái sau cũng không có để ý tới hắn. Chỉ vội vàng rời đi nhà hàng. Sa Dũng ngồi ở trong xe suy tư nửa ngày. Lại cho Phùng Ngọc Niên gọi điện thoại. Nhưng kẻ sau điện thoại lại một mực tại đường dây bận chung. 5 phút về sau, Tần Vũ tiếp vào Ngô Địch điện thoại. Uy, đi công ty, chúng ta nghiên cứu một chút. Ngô Địch âm mặt nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.